Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 672, đi cổ võ. Có thời điểm vận mệnh rất kỳ diệu, tại vụn vặt thời không giao thoa bên trong, dù sao cũng là tại ngẫu đứt tơ còn liền bên trong vì ngươi mai phục tốt một cái thiên đại tiếu. Thoại cùng kinh hỉ. Liễu Chân chính là như vậy cảm giác. 23 năm trước, nàng đem tiểu thiếu gia phó thác tại một đôi nam nữ xa lạ, coi là từ sinh vĩnh viễn sẽ không gặp nhau. Ai ngờ 23 cuối năm, nhất định cùng loại phương thức này gặp mặt. Hơn nữa nàng còn cùng tiểu thiếu gia phát sinh loại quan hệ đó. Ở trong đó tâm tình tư vị, chỉ sợ không đủ để dùng ha ha hai chữ để thay thế. Giờ phút này phòng khách biệt thự bên trong, bầu không khí rất vắng lặng, tất cả mọi người trầm mặc lấy. Liễu Chân, Ninh Tú Tâm, Tần Viễn Phong, Mạnh Vũ Đồng, Mục Tư Tuyết, Vân Tinh, Lãnh Thanh Nghiên, Lan Băng Giao tỉ muội cùng nhận được điện thoại sau vội vàng chạy tới Liễu Bình. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên lấy kinh ngạc vẻ mặt phức tạp, cho nên thật lâu, Mạnh Vũ Đồng đánh vỡ trầm mặc, đôi mắt đẹp tại Liễu Chân cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng trên thân lưu đi một vòng. Nhẹ giọng mở miệng, Tần Dương cha mẹ ruột là Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh. Không có người trả lời, dù sao đáp án đã trải qua rõ ràng, liên quan tới Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh sự tình. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút. Năm đó bởi vì gia sinh hài tử không có linh căn, được nhận định vì phế vật, vì không ảnh hưởng vị trí gia chủ kế thừa, Bạch Đế Hiên lạnh lùng hạ sát thủ, làm ra giết vợ giết con kinh người hành vi, chí ít tại giới cổ võ. Chuyện này dấu vết đã trải qua lưu truyền rất rộng, chỉ là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, lúc trước cái kia được nhận định vì phế vật hài nhi, bây giờ lại thành tuyệt thế thiên tài. Thế sự khó liệu a, cũng không biết chuyện này nếu như tuyên dương ra ngoài, hội chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Tần Dương sẽ có như thế nào phản ứng? Bạch Đế Hiên sẽ có như thế nào phản ứng? Liễu gia sẽ có như thế nào phản ứng? Để cho người ta chờ mong. Lúc trước ta và Tú Tâm quyết định nuôi dưỡng Dương Dương một khắc kia trở đi, liền biết đạo sẽ có như thế một ngày. Tần Viễn Phong vỗ vỗ thê tử bả vai, nhìn Liễu Chân nhàn nhạt nói, ngươi là hắn tỳ nữ, cũng là hắn tại trên cái thế giới này số lượng không nhiều thân nhân chi một. Tiếp xuống nên thế nào làm? Chúng ta toàn bộ nghe ngươi. Ninh Tú Tâm lau khóe mắt nước mắt, cố gắng gạt ra một tia cười dung. Liễu Chân cô nương, Dương Dương mặc dù không phải ta thân sinh cốt nhục, nhưng những năm này ta một mực đợi hắn như thân tử. Cũng huyễn nghĩ tới tìm hắn cha mẹ ruột, để bọn hắn một gia nhân đoàn tụ, nhưng đáng tiếc một mực không có manh mối. Hiện tại như là đã biết nói ra chân tướng, nên nói cho hắn, mặc dù mẫu thân hắn đã trải qua. Ninh Tú Tâm thở dài, không có tiếp tục nói hết. Về tư tâm mà nói, nàng thì không muốn để Tần Dương biết mình thân thế. Dù sao một khi biết được, đến thời điểm hẳn là một trận ân oán. Không có cái kia một cái hài tử nguyện ý nghe đến. Giết chết mẫu thân mình, lại là phụ thân hắn. Cái này chân tướng, không thể nghi ngờ tựa như một thanh đao nhọn cắm ở ngực, để cho người ta đau thấu tim gan. Nhưng là bây giờ Tần Dương tại giới cổ võ, chúng ta không biện pháp thông chi hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về. Mục Tư Tuyết bất đắc dĩ nói, sớm biết lúc trước liền để Tần Dương chờ lâu mấy ngày. Những người khác cũng là liên tục cười khổ, xác thực cái này có chút hí kịch tính. Tần Dương vừa đi không lâu, hắn thân thế liền bị để lộ, tối tăm bên trong giống như có vận mệnh trêu cợt. Không thể kéo, nhất định phải nhanh thông chi Tần Dương. Một mực trầm mặc lấy Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, Tần Dương lần này đi giới cổ võ có hai cái con mắt. Một cái là tìm kiếm thần tuyền, một cái khác là chính là điều tra Liễu gia. Lấy này tiểu tử tính tình, sợ rằng sẽ tại Liễu gia nháo ra chuyện đầu. Nếu như sự tình náo đại, sẽ không tốt kết thúc. Liễu Bình cũng gật gật đầu. Không sai, tiểu thiếu gia trên thân dù sao lưu lấy Liễu gia huyết mạch. Mẫu thân hắn là Liễu gia đại tiểu thư. Nếu như tiểu thiếu gia cùng Liễu gia sản sinh thù hận, cái này chỉ sợ cũng là phu nhân không nguyện ý nhìn thấy. Nhất định phải nhanh chóng báo cho hắn. Này làm thế nào? Chẳng lẽ muốn đi giới cổ võ tìm kiếm Tần Dương? Mục Tư Tuyết nhíu lên lông mày. Vấn đề bây giờ là chúng ta không biết Tần Dương vị trí cụ thể ở đâu. Liền sợ một đường vất vả tìm đi qua, kết quả lại bỏ lỡ. Vậy thì phiền phức. Mạnh Vũ Đồng dầu dĩ nói. Trực tiếp đi Liễu gia. Lãnh Thanh Nghiên nhàn nhạt nói. Tần Dương tìm tới thần tuyền sau khi muốn tại Liễu gia điều tra một đoạn thời gian, cho nên trực tiếp đi Liễu gia tìm hắn, mới không đến mức bỏ lỡ. Bất quá muốn ai đi, hẳn là suy nghĩ kỹ càng. Đám người trầm mặc, giới cổ võ hung hiểm vạn điểm, bọn hắn bên trong lắm khó có người có thể thuận lợi đến Liễu gia. Tìm tới Tần Dương, Liễu chân linh căn tổn hại, thực lực lớn lớn chiết khấu, mà những cô gái khác cũng chỉ là thực lực võ giả. Đi vào hoàn toàn là muốn chết, muốn tìm được thí sinh thích hợp, thật rất khó, liền để ta đi, thật lâu. Liễu Chân nhàn nhạt mở miệng, "Liễu Chân tỷ, ngươi thương, ta tổn thương không có gì đáng ngại." Liễu Chân thương mặt trắng hiện lên ra, một vệt sáp nhiên cười rung, nhẹ giọng nói ra, "Liễu gia tại giới cổ võ Bắc Phương vị đưa, chỉ bằng vào đi lời nói, cách cổ võ biên giới có 2 tháng lộ trình, trừ ta và Bình tỷ bên ngoài, những người khác là tìm không thấy." Liền tính toán các ngươi đi tìm người hỏi đường, ngược lại sẽ gặp được nguy hiểm. 2 tháng lộ trình, như thế xa? Ninh Tú Tâm kinh ngạc vạn điểm. Liễu Chân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, chúng ta không có phi hành pháp khí. Hơn nữa thực lực của ta cũng vô pháp tiến hành thuật ngự kiếm. Chỉ đi đi, ngoài ra ta dự định từ khác một đầu xa xôi lộ tuyến xuất phát. Đề phòng bị Liễu gia nội ứng cho điều tra đến, lần trước bị Liễu gia nội ứng tập kích, khiến cho Liễu Chân không còn tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hơn nữa nàng cũng dự cảm đến, có người thật không muốn để cho nàng trở lại Liễu gia đi. Cho nên, nhất định phải len lén lẻn vào đi vào. Tiểu Chân, này ta đưa ngươi đi, dù sao hắn là như vậy ta thiếu gia. Liễu Bình ôn nhu nói. Liễu Chân cười khổ lắc đầu, Bình tỷ, ngươi bây giờ đã có gia thất, hơn nữa công lực cũng phế, liền không nên mạo hiểm. Thế nhưng là, không có thế nhưng, liền để ta đi, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Nhìn đối phương quật cường thần sắc, Liễu Bình thở dài, cũng sẽ không nói cái gì. Liễu Chân tỷ, ta cùng ngươi đi. Đúng lúc này, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp thấu lấy vẻ kiên định. Tần Dương Lâm đi thời điểm đem Lang Hậu cho ta, ta nghĩ lấy Lang Hậu thực lực đủ có thể bảo hộ chúng ta. Lang Hậu? Liễu Chân đôi mắt có chút lấp lóe. Lang Hậu thực lực vì không minh kỳ, xác thực xem như nhất lưu cao thủ. Liễu Chân tỷ, Mạnh Vũ Đồng đi tới, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, nhẹ giọng nói ra, liền để chúng ta cùng đi tìm Tần Dương đi. Hơn nữa Lang Hậu cũng chỉ nghe lời ta, tin tưởng tại nó dưới sự trợ giúp, chúng ta sẽ đến rất nhanh Liễu gia. Có thể ngươi dù sao cũng là Tần Dương lớn nhất tâm yêu nữ nhân, nếu như ngươi ra cái gì sự tình, chúng ta thế nào cùng Tần Dương giao phó? Liễu Chân thì thào nói ra, ta không nghĩ vĩnh viễn ở vào hắn dưới sự bảo vệ. Cùng Tần Dương yêu nhau đến nay, ta không có vì hắn làm qua bất luận cái gì có ý nghĩa sự tình. Lần này cơ hội ta sẽ không buông tha cho. Liễu Chân tỷ,